Chương 242, khôi phục ký ức mỹ nữ sát thủ. Xin nghỉ chia lúc này hồi tưởng lại ở trên trời trên cầu gặp phải kỳ bạn ả mỹ nữ là tại bệ cả đường 5 đoạn, cu nở dê tới gần bệ cả khách sạn lớn. Y thì theo mình suy luận, nàng hẳn là từ tiệm cơm đón xe đến nơi đây phát sinh tai nạn xe cộ, nhận trùng kích mà đã mất đi ký ức, sau đó, chẳng có mục đích đi đến cầu vượn. Vì chứng thực mình suy luận, xin ý trịa cùng gian các nàng lập tức mang theo kỳ bạn ả mỹ nữ đi tới tai nạn xe cộ hiện trường, muốn nhìn một chút nàng có thể hay không nhìn xem những vật này nhớ tới cái gì. Hết thệ quả nhiên chính là như là xin ý trịa thiết tưởng như thế, xin ý trịa bọn hắn đem kỳ bạn ả mỹ nữ đưa đến hiện trường đằng sau, nhìn xem có chút quen thuộc chẳng cảnh, kỳ bạn ả mỹ nữ có chút thống khổ bưng bít lấy đầu của mình, ngay sau đó. Một đoạn đứt quãng mơ hồ ký ức tựa như là chiếu phim đồng dạng tại trong đầu của nàng hiện hiện. Xe buýt xe tải chạm vào nhau a ta nghĩ một hồi ta nhớ ra rồi nghe kỳ bạn ả mỹ nữ nói mình có chút ấn tượng, gian cao hứng giật nảy mình, quá tốt rồi, cuối cùng là có chút đầu mối còn có chút không rõ mỏ gì cổ gõ rổ tay xử lấy cái cằm, có chút khó hiểu nói, phát sinh tai nạn xe cộ, nàng vì cái gì không đi đón thụ trị liệu. Ngược lại muốn đi mở đâu nhất định là tập kích kỳ bạn à người xấu truy sát đến đây A gian tranh thủ thời gian giải thích nói, dưới cái nhìn của nàng, trước mắt cũng liền lý do. Này có thể nói đến thông. Vậy chúng ta đi ngồi bất xa nhìn trước mắt rách dưới xe buýt, gian tranh thủ thời gian đề nghị, có lẽ phản xạ có điều kiện có thể kích thích nàng nhớ tới chính mình lúc trước ngồi xe muốn đi đâu, đi làm cái gì ngay sau đó, mấy người ngay tại trạm dừng chỗ ơ ý đợi một hồi. Ngồi lên một cô hơi có vẻ vắng vẻ xe buýt. Trên xe lẻ tẻ cũng chỉ có mấy cái hành khách lộ ra vô cùng quặng cung ẽ. Xin ý trịa cùng gian các nàng ngồi ở phía sau, mò gì cổ gõ dầu ngồi tại trước mặt của các nàng, mà xin ý trịa rất vô sỉ ngồi tại gian cùng kỳ bạn nả mỹ nữ ở giữa. Kỳ bạn nả mỹ nữ ngồi ở cạnh bên trong cửa sổ vị trí, bên ngoài có gian cản trở, chính là xin ý trịa muốn làm ra cái gì hỏng động tác cũng không có người có thể trông thấy. Trừ phi người trong cuộc kỳ bạn nạ mỹ nữ chính nàng. Xin ý chia rất vô sỉ ôm gian cùng kỳ bạn nạ mỹ nữ eo thon, lấy tên đẹp bảo hộ nàng, nói cái gì kỳ bạn nạ mỹ nữ bị trọng thương, lẽ ra hảo hảo bảo hộ mới đúng. Dạng này sức sẹo thuyết pháp, mọ gì cổ gõ rô đều là khịt mũi coi thường, nhưng mà, kỳ bạn nạ mỹ nữ lại là sắc mặt có chút hồng hồng đáp ứng. Kỳ bạn nạ mỹ nữ thái độ làm cho mọ gì cổ gõ rô bị thương rất nặng. Mà xin ý trịa liền cao hứng phi thường. Ôm mỹ nữ liên tiếp làm mấy đứng, kỳ bạn nạ mỹ nữ đều là không có chút nào ấn tượng. Cùng lúc đó, trên dưới xe lữ khách bên trong cũng không có người nhận biết kỳ bạn nạ mỹ nữ, khiến cho sự truy đuổi của bọn họ cùng điều tra cũng không thể nào lấy tay. Đừng nóng nổi, nhớ tới bao nhiêu tính bao nhiêu, có thể nhớ tới nhiều như vậy đã là không tệ, từ từ suy nghĩ ai nhưng mà, mọ gì cổ gõ rô lại là lộ ra vô cùng lạc quan. Nói là lạc quan, không bằng nói là không tim không phổi tốt một chút. Lúc này, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, đầy trời dáng chiều đem thành thị công trình kiến trúc nhuộm thành màu đỏ sậm. Xin ý chia bọn hắn ngồi tại xe buýt bên trong chẳng có mục đích tìm kiếm lấy manh mối. Kỳ bạn ả mỹ nữ dựa vào cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Đột nhiên, một cái quen thuộc cảnh vật xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Đó là một cái hình tròn sắt thép mô hình bốn phía đều là vứt bỏ nhà lầu kiến trúc. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ phá dỡ mất rồi. Chính là chỗ này, ta nhớ được lúc kia ta vốn là muốn ở chỗ này xuống xe kỳ bạn ả mỹ nữ xuống xe đằng sau, vẫn như cũ là một mặt mờ mịt, đến cùng nên đi bên nào đi đâu, cũng không thể chẳng có mục đích ngủ đi thôi. Chúng ta qua bên kia xem một chút đi mò gì cổ gõ rổ chỉ vào cách đó không xa một hình tròn công trình kiến trúc nói ra. Có lẽ có thể tìm tơ y đầu mối gì cũng nói không chừng đấy chứ đến viên kia hình công trình kiến trúc đi, phải đi qua một tòa đã di chuyển, đang chờ phá bỏ và xây lại cũ phòng, đổ nát thê lương, pha lê mở rộng, một phái rách nát cảnh tượng. Giờ phút này, đi dưới lầu mỏ gì cổ gõ rộ một nhóm, không chút nào có phát giác ra nguy hiểm ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Tại bọn hắn trên đầu mái nhà, đang có người treo một khối cốt thép xi măng khối. Thời khắc cũng có thể đến rơi xuống đập phá trong bọn họ bất kỳ một cái nào đầu. Nhưng mà, đây hết thể lại là không có thể đào thoát xin ý trịa chủ ý. Hắn lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn liền có người muốn đem một khối cốt thép xi măng hướng xuống ném. Hắn vội vàng nhắc nhở bọn hắn, nguy hiểm mò gì cổ gõ rổ cùng kỳ bạn à nghe tiếng đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn. chỉ gặp khối kia cốt thép xi măng trước đây hạ lạc. Mò gì cổ gõ rồ ở phía sau dọa đến má ơi một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất hướng về sau lộn mấy vòng. Mà kỳ bà nả mỹ nữ gặp cái kia vật nặng chính hướng mình húc đầu đập tới, hai chân một điểm, nhảy lên liền hướng ra phía ngoài nhảy ra 4-5 bước xa. Cơ hồ là đồng thời, khối kia cứng rắn vật nặng oanh rơi xuống đất, mảnh vụn văng bốn phía đều là. Kỳ bà nả mỹ nữ chưa tỉnh hồn, từ cổ mình mang theo cái kia dây chuyền bên trên rút ra một cây tinh tế tơ thép, cặp kia liệp ưng đồng dạng ánh mắt nhìn thẳng mái nhà. Giờ phút này, mái nhà xuất hiện một cái nam nhân thân ảnh. Xin ý chia lập tức nhận ra hắn chính là tại ngựa đua trận cùng lái xe tập kích mỏ dị cổ gõ rổ cùng kỳ bà nả mỹ nữ cùng một cái nam nhân. Hai tay của hắn chống đỡ trên bình đài hàng rào, hướng xuống quan sát mình chiến quả. Nhìn chăm chăm mái nhà kỳ bà nả mỹ nữ trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ, con mắt cu nở dê bắt đầu có thần. Giờ phút này, xin ý chia cảm giác được một cỗ sát khí, đó là đến từ kỳ bà nả mỹ nữ trên người. Cảm thụ được cỗ này sát khí. Xin ý chưa biết cái này mỹ nữ sát thủ rất có thể đã khôi phục ký ức. Lợi dụng giả thân phận vào ở quán trọ, xảy ra ngoài ý muốn mà không đi bệnh viện trị liệu, ngược lại lựa chọn đào tẩu. Mạnh mẽ thân thủ cùng đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy lực, nương tựa theo những này, xin ý chưa như là còn suy đoán không ra nàng thân phận của tên sát thủ này. Như vậy, hắn cái này thám tử lừng danh cũng liền quá hữu danh vô thực. Ngươi nói đùa cái gì nghĩ đập chết chúng ta nha, ta nhất định phải tự tay bắt được ngươi. Tại quỷ môn quan bên ngoài đi một vòng mò gì cổ gõ rổ tức hổn hển nhìn xem mái nhà nam nhân kia, khí thế hung hăng hướng phía trên lầu chạy tới. Gian, ngươi nhanh đuổi mò gì đại thúc, nam nhân kia chính là dụ ạ, hắn muốn giết chết người là mò gì đại thúc. Xì nì chia lập tức liền nhận ra nam nhân kia thân phận, hắn chính là vượt ngục mà ra dụ ạ, hai lần trước tập kích mục tiêu cũng là mò gì cổ gõ rổ. Cái gì nghe được xì nỉ chia giải thích, gian cũng không lo được ngẩn người, có chút lo lắng hướng phía mỏ gì cổ gõ rồi chạy phương hướng đổi tới. Kỳ bà nả mỹ nữ chúng ta xì nỉ chia vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, đã nhìn thấy bên cạnh mình kỳ bà nả mỹ nữ cũng là không thấy bóng dáng, bất quá xì nỉ chia cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn đã biết kỳ bà nả mỹ nữ địa phương muốn đi. Lại nói gian cùng mỏ gì cổ gõ rồi đuổi kịp mái nhà. Cái kia áp dụng tập kích ra hỏa vội vàng tại tàn viên mái nhà bay lên nhảy vọt, thân thủ nhanh nhẹn hướng phía trước chạy trốn. Mò gì cổ gõ rồ sao chịu buông tha hắn, hắn cùng gian một trước một sau theo đuổi không bỏ. Trước mặt bình đài sụp ra một đầu vài mét rộng khe hở, chống một tấm ván gỗ mới có thể thông qua, tên kia nhảy qua đi đằng sau, quay người đem tấm ván gỗ đá xuống lâu. Mò gì cổ gõ rồ không ngờ tới phía trước có như thế cái bây dập, một mực đuổi tới. Đại hắn phát giác nguy hiểm, đã chậm. Bởi vì chạy quán tính quá lớn, nhất thời thu lại không được bước chân, mắt thấy mỏ gì cổ gõ rổ liền muốn từ cái kia trong động rớt xuống dưới lầu đi. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, gian ở phía sau chạy tới, vội vàng dắt lấy mỏ gì cổ gõ rổ quần áo, vừa dùng lực trực tiếp đem hắn ngạnh sinh sinh tung qua. Đột nhiên phát lực gian không chú ý, trực tiếp để mỏ gì cổ gõ rổ quẳng cái giám đôn. Mò gì cổ gõ rồ lộ vẻ tức giận đứng dậy, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc để ra hỏa kia chạy ngươi liền thỏa mãn đi, ngươi có biết hay không, vừa rồi ngươi đuổi ra hỏa kia chính là vượt ngục dù ạ, nếu không phải xin nhỉ chia nhắc nhở ta đuổi tới, chỉ sợ ba ngươi đã sớm quảng thành phấn vụn. Gian nhìn xem mò gì cổ gõ rồ có chút dáng vẻ không phục, không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, cái gì, ra hỏa kia chính là dù ạ. Chắc không được ta nhìn hắn ánh mắt làm sao quen thuộc. Mò gì cổ gõ rổ xử lấy cái cằm, một bộ trầm tư bộ dáng. Tốt, chúng ta trở về đi, không biết xì nì chịa cùng kỳ bạ nạ tỉ tỉ các nàng thế nào. Gian không để ý có chút trầm tư ngẩn người mò gì cổ gõ rổ, mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ đem hắn lôi kéo đi xuống lầu. Một đầu không biết tên đường đi bên cạnh, có một nhà tên là bữa tối cuối cùng do Thái nhà hàng. Bởi vì sắc trời đã tối, trong nhà ăn lại không đèn sáng. Bên trong chỉ có thể mượn ngoài cửa sổ bắn vào đèn đường ánh sáng, hình bóng lay động thấy rõ đồ vật bên trong. Lúc này, từ đường đi nơi xa chạy tới một cái nam nhân, lảo đảo nghiêng ngã xông vào nhà này nhà hàng. Nếu như xì nhỉ chia bọn hắn trong này, một chút liền có thể nhận ra nam nhân này chính là bọn hắn tìm kiếm đã lâu dù ạ. Dù ạ hốt hoảng chạy vào đi đằng sau, liền co lại thân trốn vào tổng đài dưới mặt bàn, miệng bên trong đang không ngừng oán giận nói. Chính là cái kia xú nữ nhân, làm hại kế hoạch của ta ngâm canh đột nhiên, nhà hàng cửa từ bên ngoài bị người đẩy ra, vài tiếng giày cao gót đả kích mặt đất thanh âm kinh động đến rụ ạ, hắn tranh thủ thời gian có do thân thể chôn ở cái bàn đằng sau. Hắn thận trọng do xét cái đầu, lộ ra loang thoáng ánh nến, hắn nhìn thấy một cái mỹ lệ nữ nhân thân ảnh đang theo lấy trước mặt của hắn đi tới. Hiển nhiên, nữ nhân này mỹ nữ phát hiện cái này trong nhà ăn còn có một người khác, nàng đi đến cái bàn trước mặt, mở ra một cái ngăn kéo, mượn lơ mơ mơ hồ ánh nến, nàng nhìn thấy trong ngăn kéo là một cái nam nhân tư liệu, mà phần này tư liệu trên tấm ảnh thình lình dán mỏ dị cổ gò rổ ảnh chụp, nói cách khác đây là một phần có quan hệ với mỏ dị cổ gò rổ đại khái tư liệu. Đây chính là ngươi lần này cần giải quyết mục tiêu nữ nhân này đối mặt với sau cái bàn mặt dù ạ. Đột nhiên xuất hiện tra hỏi để dù ạ có chút kinh hoàng, chẳng lẽ nữ nhân này đã sớm phát hiện mình trốn ở chỗ này? Nếu không phải ngươi cái này vướng chân vướng tay nữ nhân, ta chỉ sợ sớm đã đắc thủ, ngươi đi chết đi cho ta cảm nhận được nữ nhân này lạnh nhạt. Dù ạ quyết định tiên hạ thủ vi cường, hắn thừa dịp bóng đêm đen kịt, đột nhiên từ sau cái bàn mặt vọt ra, thừa dịp nữ nhân này không chú ý, trực tiếp nắm chặt nắm đấm hướng phía khuôn mặt của nàng đánh tới. Nhưng mà dù ạ đánh ra quá thấp nữ nhân này thực lực, thân thể nàng có chút phía bên trái nghiêng, liền dễ như trở bàn tay tránh thoát công kích của hắn. Theo sát lấy, nữ nhân này thuận thế lôi kéo dù ạ huy quyền cánh tay, nhẹ nhàng kéo một cái, dù ạ đúng là không tự chủ được hướng nữ nhân này phương hướng ngã xuống.